siêu cấp tội phạm, chương 414, luân hồi vô tận. Góc truyện audio.com. Tứ đại trưởng lão thấy thiếu nữ hủy diệt được Lâm Phi gọi tới. Hơn nữa thân phận của cô ta lại là đồ đệ của Lâm Phi thì vô cùng kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được trong cơ thể thiếu nữ hủy diệt ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Có thể hủy diệt được cả thế giới này. Họ không thể ngờ được phù văn giáo chủ của Bách Thú Đế Quốc trong truyền thuyết mấy năm gần đây mới xuất hiện. Thiếu nữ hủy diệt, có quan hệ với minh chủ Lâm Phi của họ. Rốt cuộc minh chủ của họ là thần thánh phương nào đầu thai chuyển thế? Thiếu nữ hủy diệt, ta cũng là Lâm Phi của tương lai. Lâm Phi kia vẫn luôn lợi dụng ngươi. Ngươi cam tâm tình nguyện để hắn trói buộc sao? Với thực lực của ngươi không nên trở thành đồ đệ của hắn. Giờ hãy liên thủ với ta. Ta sẽ thay thế thân thể của Lâm Phi kia. Rồi ta và ngươi sẽ ngang hàng với nhau. Thế nào, ác ma Lâm Phi nói với thiếu nữ hủy diệt. Nghe thế, tứ đại trưởng lão và đầu lâu hồng có phần lo lắng. Nhưng Lâm Phi thì chỉ mỉm cười. Không hề bận tâm đến sự lôi kéo của ác ma Lâm Phi. Ngang hàng, 500 năm sau có lẽ ngươi sẽ đủ tư cách, ngươi bây giờ, không xứng, đến một thân thể hoàn hảo ngươi cũng không có, tinh thần cũng bị ma hóa, còn muốn ngang hàng với ta, đúng là nằm mơ, so với ngươi, ta nhìn Lâm Phi kia thuận mắt hơn, ngươi có thể yên nghỉ được rồi, ta còn phải về tắm nắng. Thiếu nữ hủy diệt mỉm cười nói rồi hai tay biến thành thanh trường kiếm màu đỏ tươi. Bên ngoài bộ bikini nháy mắt đã xuất hiện một bộ chiến giáp mang phù văn. Thiếu nữ hủy diệt bay lên không? Rất nhiều đạo phù văn cổ xưa bay quanh người cô. Ác ma Lâm Phi thấy thiếu nữ hủy diệt vào trạng thái chiến đấu thì nét mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy những sợi xích thò ra từ sau giường nhanh chóng thu về. Chui vào trong cái hắc động phía sau giường. Mấy giây sau những sợi xích sắt đó lại xuất hiện. Lần này không thể gọi là xích sắt nữa là sợi sắt sống. Trên đó có dịch thể màu vàng bốc khói đen. Rất nhiều sợi sắt đen bắt đầu quấn quanh giường. Không ngừng vươn dài ra. Trong căn phòng bắt đầu bốc khói trắng. Những sợi sắt kia giống như những con rắn dài ngoằng trườn quanh giường. Cả bắt đầu tinh biến thành thế giới lý. Những tòa kiến trúc biến thành cho bụi rồi lại hồi phục. Tốc độ cũng nhanh hơn. Bóng tối hắc ám vô tận bao trùm cả không gian, năng lượng hắc ám trong phòng ngày một mạnh hơn, giống như thực thể biến thành tiếng khóc, tiếng nguyền rủa của con người, đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực lan tràn khắp căn phòng. Lâm Phi và tứ đại trưởng lão vì tinh thần lực rất mạnh nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng nữ hải tặc đầu lâu hồng, những sợi xích sắt kia vừa thu về, thân thể cô ta còn chưa đứng vững thì bóng tối đã xuất hiện. Sắc mặt cô ta trắng bệch, cảm xúc tiêu cực bị đè nén khiến nội tâm cô ta bị chịu đựng sự dày vò đau khổ. Cô ta bắt đầu không im được nhớ lại những quyết định sai lầm và những sự kiện bi thảm từng xảy ra trong đời. Lâm Phi thấy tình hình không ổn thì vội tiến lên trước. Dùng dao đánh lên gáy đầu lâu hồng cho cô ta ngất đi. Hãy đón nhận sự phẫn nộ của linh hồn vô tận đi. Không gian hắc ám sẽ khiến tất cả sinh vật đều biến mất. AC Ma Lâm Phi vừa nói được nửa câu thì bị thiếu nữ hủy diệt ngắt lời. Ngươi mà cũng dám bày ra công kích tinh thần trước mặt ta. Linh hồn mới chỉ có ốt tinh cầu như ngươi cũng dám gọi là không gian hắc ám. Giờ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào uy lực thực sự của không gian. Ra đây đi, huyết hồng luyện ngục của ta. Thiếu nữ hủy diệt cười khẩy. Hai thanh trường đao vẽ lên trên không trung một phù văn trận vô cùng quỷ dị. Rất nhiều phù văn trận tập hợp lại thành một đại trận sổ xưa hình tròn lập thể màu đỏ tươi. Trong căn phòng vốn tối tăm, đại trận xuất hiện, bắn ra những tia sáng đỏ tươi, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Linh hồn sinh vật, linh hồn con người, linh hồn của động vật cổ, vô số linh hồn cùng với đủ mọi nét mặt không ngừng tràn ra từ trong đại trận. Những linh hồn này giống như người da đỏ không mặc quần áo vậy. Nhưng trên thân thể mọc ra đến mấy chục, mấy trăm cái đầu, mỗi cái đầu đều có những biểu hiện sinh động như khóc. cười hay bi thương, đại trận này giống như nối liền với tầng cuối cùng của địa ngục. Vô số linh hồn chịu dày vò khó khăn lắm mới có được đường ra. Đang điên cuồng chui ra ngoài, lượng linh hồn màu đỏ tươi tràn ra ngày một nhiều lên. Đám linh hồn này bắt đầu xuyên qua tường chạy ra thành phố trong thế giới lý. Những công trình kiến trúc không ngừng bị thiêu rụi rồi lại phục hồi. Và cả những tiểu quái vật trong thế giới lý nhanh chóng bị đám linh hồn kia xâm thực. Thế giới lý vốn dĩ tối tăm, khủng bố, đại diện cho mặt đen tối của con người. Với sự xuất hiện của đại trận màu đỏ tươi của thiếu nữ hủy diệt, biến thành một tầng địa ngục tràn ngập màu đỏ tươi của máu. Đại trận địa ngục của thiếu nữ hủy diệt sau khi có vô số linh hồn tràn ra, bắt đầu phun một lượng lớn dịch thể giống như huyết dịch. Dịch thể tăng lên theo cấp số nhân, nhanh chóng xâm thực căn bản của thế giới lý. Những tòa nhà, đường phố của thế giới lý giống như được ngâm trong hồ máu vạn năm vậy. Chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, thế giới lý đã bị thiếu nữ hủy diệt chiếm cứ. Hồ máu ở phía dưới giường bệnh của ác ma Lâm Phi bắt đầu dâng cao. Mắt thấy sắp ngập qua đầu gối của ác ma Lâm Phi rồi. Ác ma Lâm Phi lập tức phát động những sợi sắt đen phía sau hắn. Đánh xuống hồ máu và lên bản thể của thiếu nữ hủy diệt giang phát động đại trận. Nhưng những sợi sắt đen vốn dĩ hung hãn này, khi đánh xuống hồ máu thì tốc độ chậm lại như đánh xuống hồ nước đường đặc quánh vậy. Chỉ vung được 2-3 mét là không động đậy được nữa. Có chút thực lực vậy mà cũng dám làm cứng với ta. Chấm, thiếu nữ hủy diệt nói rồi lại vung tay lên. Thân thể ác ma Lâm Phi bị hồ máu nhấn chìm. Vô số linh hồn bắt đầu cắn xé thân thể ác ma Lâm Phi. Bùm một tiếng, thân thể của ác ma Lâm Phi phát nổ. Nhưng chỉ nổ trong hồ máu. Nổi lên mấy cái bong bóng toi rồi không còn động tĩnh gì nữa. Thế giới lý bị thiếu nữ hủy diệt quấy đảo tan tành. Sau khi ác ma Lâm Phi chết đi thì nhạt dần, biến thành tro bụi, thế giới lý bắt đầu sụp đổ. Nhưng khi Lâm Phi và tứ đại trưởng lão cho rằng đã chiến thắng thì cả thế giới lại bắt đầu thay đổi. Không gian vốn đã mất đi lại bắt đầu phục nguyên. Tất cả công trình kiến trúc bắt đầu hồi phục, y tá không mặt đã chết và cả quái vật đầu tam giác cũng hồi sinh. Đồng thời như được truyền tống ngẫu nhiên, xuất hiện lại trong căn phòng trong bệnh viện, thế giới lý, biểu lại được hình thành, một cái giường bệnh cũ kỹ lại xuất hiện ở giữa căn phòng. Ác ma Lâm Phi lại xuất hiện trên đó, cả không gian như được tái hiện như lúc đầu, ác ma Lâm Phi lúc này lại khống chế cho chiếc giường dựng thẳng dậy. Dùng ánh mắt buồn bã nhìn thiếu nữ hủy diệt, Lâm Phi và tứ đại trưởng lão. Cái chết không có nghĩa là kết thúc. Các ngươi biết sự khủng bố của câu nói đó không? Nếu dễ như vậy thì ta chết là được. Ta cũng được giải thoát lâu rồi. Ta đã chết trong không gian này mấy trăm lần rồi. Trải qua mấy trăm cách chết. Nhưng mỗi lần ta chết là cả không gian này đều được phục hồi. Ta lại hồi sinh theo nó. Cái không gian trừng phạt đáng chết này, đến quyền chết cũng không cho ta. Ác ma Lâm Phi than vãn. Lâm Phi tưởng tượng trong tương lai do không hoàn thành nhiệm vụ mà bị giam trong thế giới luân hồi vô tận này. Trải qua hàng trăm lần luân hồi, nghĩ thôi cũng thấy khủng khiếp. Giờ đừng đánh nữa, hồi sinh như vậy, cứ đánh mãi cũng chẳng được gì. Tương lai của ta, sở dĩ ngươi chưa được giải thoát là vì ngươi chưa tìm được phương pháp hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công. Gợi ý để thông quan của ngươi là cái chết không có nghĩa là kết thúc. Gợi ý nhiệm vụ là phải cứu độ được ác ma trong thế giới này. Nói cách khác, ngươi chết bao lần cũng vô ích thôi. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ ngươi mới rời được khỏi nhiệm vụ trừng phạt. Chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ tiết điểm thời khắc thần bí. Lâm Phi nói, thiếu nữ hủy diệt nghe vậy cũng tạm thời làm giảm đi tốc độ dâng lên của hồ máu. Cứu độ, làm thế nào để cứu độ ta? Tại sao ta phải cứu độ? Ác ma Lâm Phi nghĩ một chút rồi nói, trong thế giới biểu, lý ở đây, không gian đặc biệt duy nhất chính là giáo đường tránh nạn. Ta nghĩ ngươi đã hiểu sai rồi, cần cứu độ không phải ngươi mà là những giáo đồ điên cuồng trong giáo đường. Họ mới cần cứu độ, mà ngươi cần đi làm chính là ngươi, ngươi phải vào giáo đường tránh nạn, tiêu hủy nó từ bên trong, thiếu độ cho tất cả giáo đồ. Lâm Phi phân tích rồi nói, cứ coi như ngươi nói đúng, nhưng giáo đường này có sức mạnh tín ngưỡng bảo vệ, chỉ cần có bất cứ tín đồ nào không chết thì ta sẽ không vào được. Hơn nữa nếu toàn bộ giáo đồ đều chết thì cả không gian sẽ xuất hiện lại lần nữa. Ta lại được luân hồi, đây chính là vòng tuần hoàn sinh tử, ta căn bản không thể vào giáo đường khi còn giáo đồ còn sống. Ác ma Lâm Phi nói, ngươi vốn dĩ không vào được, nhưng đừng quên có biến số là ta ở đây, ta cho ngươi vào cái nhẫn không gian rồi đưa vào. Lâm Phi giơ nón tay lên nói, phương pháp này cũng có thể thực hiện, thử xem sao, vẫn tốt hơn là cứ luân hồi vô hạn thế này. Ác ma Lâm Phi tán thành, nói, rồi Lâm Phi tiến lên trước, cất thi thể của ác ma Lâm Phi vào trong nhẫn không gian. Thiếu nữ hủy diệt cũng thu đại trận và chiến bào đó lại. Trở về với bộ dạng bikini trước đó. Kết chương.